Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 101, đệ nhất bách linh nhất chương. Góc truyện audio.com. Bức màn thật dày ngăn cản ánh sáng xâm nhập vào phòng. Cho dù bên ngoài dương quang đã muốn chiếu rọi toàn thế giới, phòng này vẫn trầm tĩnh trong ôn nhu thuộc về bóng đêm như cũ. Phòng ám sát, không thể cách trở tầm nhìn của ma vương. Hết thảy trong phòng hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Đặc biệt người trong lòng hắn, dung nhan hoa lệ cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng trương dương như vậy. Tản ra mị lực làm cho chính mình kinh tâm động phách. Làm cho chính mình không ngừng luân hãm, trở nên càng ngày càng tham lam, chiếm được y chú ý không đủ, trở thành đồng bạn của y không đủ. Ở trong lòng y có một vị trí không đủ, chính mình muốn trong lòng đối phương bất luận cái gì thứ nhất nghĩ đến là mình. Mà không phải đồng bạn này, chính mình muốn toàn bộ trong lòng y là mình, không có đồng bạn này, chỉ hôn môi không đủ, muốn hôn hết mỗi một tấc thân thể y, địa phương tư mật nhất kia cũng không nghĩ buông tha. Ôm y, giữ lấy y, muốn y hoàn toàn thuộc về chính mình. Khi mỗi lần càng tiến thêm một bước, thỏa mãn, nhưng tại một khắc đó lại tham càng nhiều. Không đủ, không đủ, như thế nào cũng không đủ. Chỉ có thời điểm khắc lạc duy yêu chính mình, con thú tham lam kia mới có thể thỏa mãn. Người trong lòng ngủ thật sự trầm, thụy nhan bình yên kia, là căn cứ chính xác xác minh người không tín nhiệm bất luận kẻ nào này tín nhiệm hắn. Con thú dục dịch không thể động, phần tín nhiệm này hắn không thể mất đi. Đây là cơ hội của hắn, hắn chỉ có thể đi bước một từ từ sẽ đến, tham nhiều nữa đều phải ức chế. Ma vương nhẹ nhàng đứng dậy, động tác rút về cánh tay mình không thể tránh khỏi kinh động người trong lòng. Khi đôi mắt mở ra ảnh ngược thân ảnh chính mình, lại trở về mê mang, sau đó lần nữa nhắm lại. Mỗi một lần, nhìn đến hai mắt kia mở hiện lên lạnh như băng cùng đề phòng. Ma vương cũng không khỏi đau lòng, đến tột cùng khắc lạc duy là thế nào có được phòng bị như vậy. Nhưng lại cảm thấy thỏa mãn, bởi vì khắc lạc duy dạng này sau khi phát hiện bên người là chính mình, sẽ lại thả đề phòng, một lần nữa ngủ, nhớ nhung ở ngạch gian khắc lạc duy hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng. Lúc này đây, người bên cạnh không có phản ứng gì, ma vương lại ôn nhu nhìn khắc lạc duy, đứng dậy, phủ thêm một kiện áo khoác, đi ra ngoài, sắc trời mới hơi lạnh. Tầng sương mỏng manh phủ giữa cây cối. Ở trên đại địa, dương quang tinh tế còn chưa thể xuyên thấu tầng sương mỏng này. Thế giới xinh đẹp giấu trong tầng sương mỏng này. Hơn vài phần mông lung thần bí, ma vương không có rời đi rất xa. Chính là đi tới một vườn hoa hồng. Nơi này mỗi một đóa hoa hồng đều là ma vương tự tay gieo xuống. Tự mình chăm sóc, mỗi một đóa đều là lửa đỏ. Là màu mắt ma vương. Cũng là huyết sắc đại biểu bái luân, lại là nhan sắc con tim chân thành lửa nóng của ma vương kia. Tình yêu dứt khoát đối khắc lạc duy, sáng sớm lộ ra còn lưu lại trên hoa hồng, nụ hoa bên cạnh nụ hoa, trên đóa hoa nở rộ đều mang theo giọt sương trong suốt. Rung động giữa đóa hoa nhấp nhô, tại đóa hoa chảy xuống, rơi trên mặt đất, ma vương quan sát tình huống một chút. Động thủ đem những đóa hoa hồng tự tay gieo không chút nào thương hương tiếc ngọc hái xuống mấy đóa xinh đẹp nhất. Hắn sẽ đem những cái này đưa cho khắc lạc duy. Đây là chuyện hắn mỗi ngày phải làm. Đem bó hoa để tốt. Ma vương lại trở lại phòng. Đem hoa hồng bên giường hoàn hảo vẫn duy trì kiều diễm như hôm qua vứt bỏ. Đem hoa hồng mới đặt bên giường. Ngồi trở lại bên giường. Nhìn người trên giường ngủ say như trước. Trong hương vị ngọt ngào của hoa hồng, khắc lạc duy mở mắt, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ma vương ngồi ở bên người. Sớm a, khắc lạc duy, mỉm cười nhìn người trợn mắt, sớm, có phẩm hạnh tốt, sẽ không lại giường, cũng không có huyết áp thấp khắc lạc duy thanh tỉnh đối ứng ma vương vấn an. Ma vương đem người đang đứng dậy ôm vào trong lòng, chặn lên miệng đối phương, hấp thu mật dịch, khắc lạc duy không có dãy giụa. Theo ý nguyện đối phương, hơn nữa cho đáp lại, ta yêu ngươi, khắc lạc duy, khá lâu, ma vương mới buông môi khắc lạc duy ra, đôi môi tách ra lại cách gần như vậy. Hơi thở đối phương phun ra giữa môi lẫn nhau. Chỉ bạc liên kết giống như đoạn mà không đoạn. Ma vương nói ái ngữ không thay đổi. Ân, ta biết, từ đôi môi hồng nhuận hơi sưng phun ra cũng là đáp lại giống nhau. Ma vương cũng không nổi giận. Buông Khắc Lạc Duy ra. Ta đi rửa mặt chải đầu. Nói xong liền xoay người rời đi. Không có quay đầu, sáng sớm xúc động, nhấm nháp qua ngọt ngào. Đôi môi hơi sưng bị chính mình làm dịu qua. Hai má nhiễm thượng bạc hồng. Nếu lại nhìn tiếp, ma vương biết lý trí mình sẽ lại trách đi. Khắc Lạc Duy nhìn bóng dáng ma vương xoay người rời đi. Vẫn chưa lập tức đứng dậy. Tựa vào gối đầu mềm mại. Một cái đảo mát, liền thấy được hoa hồng mang theo giọt sương kiều diễm kia. Khắc Lạc Duy đối với hoa cũng không có ham thích, nhưng ma vương luôn không ngừng đem những đóa hoa hồng này đặt tới trước mặt mình. Trải qua đào tạo đặc biệt, những đóa hoa hồng này đỏ giống đôi mắt huyết sắc của ma vương. Mỗi lần nhìn đến những đóa hoa hồng này cũng không khỏi nghĩ đến đôi mắt ma vương. Ánh mắt nhìn chính mình, kiên định, cực nóng, ôn nhu, nhớ nhung, mỗi một đóa hoa hồng đều nói hết cảm tình dứt khoát. Xốc chăn lên, đứng dậy, đi đến chỗ hoa hồng, vươn tay, vỗ về chơi đùa lên đóa hoa lộ ra kia, chỉ một hồi, liền lại buông ra, đi đến bên cửa sổ, đem bức màn thật dày kéo ra, ánh sáng lập tức nhiệt tình chạy vào, kết thúc trách nhiệm chiếu sáng lên thế giới của chúng nó. Đám sương còn chưa tán đi, ánh sáng mãnh liệt vài phần, nó gấp gáp muốn kéo xuống che lấp cuối cùng trên đại địa. Muốn làm cho đại địa hoàn toàn đem vẻ xinh đẹp của nó triển lộ trước mặt mình. Mở ra cửa sổ, gió nhẹ xuyên qua, tiến vào trong phòng, thổi tóc đen cùng áo ngủ mỏng manh của Khắc Lạc Duy lên. Dạ quang hoa đêm qua nở rộ, thời khắc thứ nhất ánh mặt trời xuất hiện cũng đã lại biến trở về nụ hoa. Giống như chơi trốn tìm, chờ thời điểm ánh mặt trời biến mất, lại nở rộ, ma vương đơn giản rửa mặt chải đầu xong. Liền thấy được nam tử đắm chìm trong dương quang sáng sớm. Trong gió nhẹ kia, trên mặt không phải biểu tình hưởng thụ gì, chỉ là bình thản nhìn, nhìn đám sương biến mất, thái dương dâng lên, nhìn sắc thái mông lung thay đổi, lộ ra xanh ngắt nguyên lai của thế giới. Khắc Lạc Duy, chúng ta đi hành cung xem mặt trời lặn đi, ma vương đột nhiên đề nghị nói. Khắc Lạc Duy xoay người. Lộ ra nụ cười hoa mỹ thuộc về y kia. Tốt, dù sao huấn luyện của ngươi cũng đã xong. Là nên nghỉ ngơi một chút. Mấy năm này, Khắc Lạc Duy vì đề cao thực lực ma vương, cũng không có đi ngoại giới. Chuyên chú tăng lên thực lực ma vương, mà ma vương vì sớm ngày có thể đến tiêu chuẩn của Khắc Lạc Duy. Cũng phi thường cố gắng. Đây là bọn hắn mấy năm lần đầu tiên rời khỏi ma cung này. Hai người đều rửa mặt chải đầu xong, Brett sớm vì hai người chuẩn bị tốt bữa sáng phong phú. Thời điểm biết bệ hạ nhà mình muốn đi hành cung, Phất Lôi Đức cũng bất chấp chuyện tình huấn luyện, hắn bản chức công tác nhưng là hầu quan bên người ma vương. Tuy rằng từ sau khi Brett xuất hiện, công tác này hắn, Brett, tham dự rất nhiều, nhưng là hầu quan cũng là quản gia thuộc về ma vương. Ma vương bệ hạ muốn đi hành cung, như thế nào có thể không trước đó an bài tốt, lần này đồng hành còn có một nhân vật đáng sợ bị bệ hạ đặt trong tim. Nếu vị này có điểm không hài lòng, trước hết tìm chính mình phiền toái, chính là ma vương bệ hạ vĩ đại, Phất Lôi Đức dựa vào thực lực tiến bộ nhanh chóng, thời điểm ma vương bọn họ ăn điểm tâm, liền lập tức vội vàng chạy tới hành cung, hành lý của bệ hạ. Có Brett ở không phải hắn quan tâm, Brett kia sẽ đem sự tình làm phi thường hoàn mỹ, chọn không ra một chút sai, vì có thể có cơ hội ôm lấy Khắc Lạc Duy, ma vương bệ hạ chọn lọc phương tiện giao thông tự nhiên tốt lắm. Hắc Long Vương nơm nớp lo sợ đi vào trước mặt ma vương. Hơi sợ nhìn Khắc Lạc Duy, đại chiến năm ấy nó nhưng là ở chiến trường, chính mắt thấy Khắc Lạc Duy khủng bố. Cho dù là nó thích khiêu chiến cường giả, cũng không dám quật khởi ý niệm đối Khắc Lạc Duy khiêu chiến trong đầu. Đó là cường đại tuyệt đối không có khả năng thắng, khủng bố làm cho rồng sợ hãi. Hắc Long Vương đáng thương lại bị Khắc Lạc Duy ghét bỏ. Bất đồng là, lúc này đây Hắc Long Vương ngoan ngoãn nghe, không dám có một tia lửa giận, không nói một vị này, chỉ cần nó dám phát hỏa, đầu tiên đưa nó xử lý là chủ nhân nó. Ma Vương bệ hạ, từ sau trận đại chiến kia, thần giới cùng ma giới ai chẳng biết, Ma Vương bệ hạ yêu nhân loại nọ sâu đậm, yêu đến có thể cùng thế giới là địch, yêu đến có thể hủy diệt thế giới, yêu đến có thể cùng y đồng sinh cộng tử. Thứ tên là đối tinh số mệnh kia cũng qua thần vương cùng Doro lắm miệng truyền lưu ở thần ma hai giới. Yêu vĩnh hằng sẽ không phản bội. Đối tinh duy nhất, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Từ sau đó, ma giới cùng thần giới bắt đầu lưu hành dùng ma pháp ở trước ngực người yêu in xuống ấn văn tên mình. Bọn họ chính là tiểu nhân vật không đáng nói đến. Không có vĩ đại như hai vị kia. Đối tinh của bọn họ cũng sẽ không ở trên ngực xuất hiện ấn văn dễ dàng phân biệt. Bất quá làm như vậy, coi như là một an ủi. Ta là duy nhất của ngươi, ngươi cũng là duy nhất của ta. Từ trên ngực là căn cứ chính xác xác minh thuộc về lẫn nhau. Ghét bỏ xong Hắc Long Vương, Ma Vương đều chuẩn bị cùng Khắc Lạc Duy thuấn di đi qua. Không thể ôm Khắc Lạc Duy điểm này làm cho Ma Vương phi thường tiếc nuối. Thậm chí oán hận nhìn Hắc Long Vương, làm cho Hắc Long Vương có cỗ xúc động muốn khóc, trưởng thành không phù hợp mỹ học của Bái Luân bệ hạ không phải lỗi của nó. Toàn bộ Long tộc đều là như vậy à, mà Khắc Lạc Duy sau khi đả kích Hắc Long Vương xong. Lập tức phân phó Brett từ chỗ Mộc Cảnh tìm một tọa kỵ lại đây. Brett lĩnh mệnh, không bao lâu, trong hư không xuất hiện một cánh cửa phong cách cổ xưa. Mọi người ma giới nhìn cánh cửa kia, bọn họ thật bình tĩnh, có Ma Vương bệ hạ cùng Bái Luân bệ hạ ở, ma giới không có nguy hiểm. Hơn nữa thứ này nhất định Bái Luân bệ hạ làm ra. Mọi người ma giới rất ngạc nhiên, đầu tiên là đầu, cùng Long tộc rất giống, nhưng không có cảm giác dữ tợn như Long tộc, mắt rồng rất lớn là tử sắc ma mị, không có cao ngạo Long tộc hiện ra ngoài. Mắt rồng tử sắc kia chỉ đảo qua, căn bản chưa từng nhìn bất luận kẻ nào, đã có một cỗ cảm giác áp bách cùng uy nghiêm trong lòng hiện lên. Nó chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa phong cách cổ xưa kia. Vảy màu đen giống như thủy tinh, không cần ánh mặt trời chiếu xạ, lóe ra sáng rọi của mình, theo động tác của nó, thủy dạng sáng bóng lưu chuyển theo, tứ chi không có thô to như Long tộc. Lại làm cho người ta cảm giác hữu lực rất mạnh, bụng vừa đúng, không có cảm giác mập mạp, thân thể thư giãn thật dài, so với Long tộc hơn vài phần cảm giác tinh tế, thân thể giãn ra, cánh mở rộng, một cỗ uy thế thản nhiên tràn ngập ma giới. Cách chương